Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân nhân cứu mạng đỡ một viên đạn thay cậu ấy một. Gần kỳ thi, trừ việc huấn luyện hàng ngày ra thì mọi người đều trốn ở trong ký túc xá miệt mài nghiên cứu sách vở. Cuối cùng Nghiêm Hoài Vũ vẫn được đưa vào bệnh viện, Hà Giai Ngọc không ra ngoài được nên chỉ có thể ở trong đơn vị, ngày ngày lo lắng suông. Lý Kiêu từ khi biết được Thiên Dạ rất có khả năng rời đi không trở lại thì tâm trạng cũng trở nên rất xấu. Cả phòng ngủ 305 chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn dành thời gian huấn luyện và ngủ bù như mọi khi. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cô cũng sẽ lật sách xem một chút, nếu không những lời cô đã nói trước mặt Quý Chính Hổ sẽ trở thành chuyện cười mất. Cổ Lâm thấy Nhiếp Nhiên chăm chỉ học như vậy thì tưởng là Nhiếp Nhiên muốn giành được xếp hạng tốt trong lần thi này. Cô thầm hối hận vì hai ngày nay mình luôn nghĩ đến chuyện của Mã Tường Nà quên ghi chép cho Nhiếp Nhiên. Sau khi bận rộn ba buổi tối chỉnh lại tất cả ghi chép, nhân lúc nghỉ trưa không thấy Hà Giai Ngọc đâu, Cổ Lâm giao ghi chép mình đã sửa cả đêm cho Lý Kiêu. Đây là sổ ghi chép liên quan tới tiết học, tôi đã chỉnh sửa lại rồi, phiền cậu giao cho Nhiếp Nhiên. Cổ Lâm cúi đầu, hiển nhiên trao đổi riêng với Lý Kiêu vẫn khiến cô thấy hơi sợ hãi. Lúc Lý Kiêu định giơ tay ra nhận, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên ở cửa. Sau này cậu cứ đưa thẳng cho tôi đi, cậu cứ làm phiền Lý Kiêu mãi sẽ khiến tôi thấy tôi đang nợ cậu ấy. Nhiếp Nhiên đi vào trong phòng ngủ, rút quyển sổ ghi chép ra khỏi tay Cổ Lâm. Cổ Lâm hơi lo lắng, tôi, không phải tôi cố ý đâu, nhưng tôi sợ, sợ tôi lại ném ghi chép đi à, Nhiếp Nhiên cười hứng thú. Cậu nói thật đi, lúc thấy tôi vứt ghi chép đi cậu không tức giận sao? Cá, lã em lá cu, ơ kháng, kháng e a u. Nhá ta ns lã ghi trả bản quyền pka ta y kháng cả lập phương tả c giá âm vá y ca u cho nã n ca u má y bá ai ớ, pn ca e độ a y khá 1/2. Hã lập phương a ra cả a y t độ a âm mã ns kháng xem lã vã trả ghi trả bản quyền pka cả a y kháng ta t. Trá lập phương ân trả CS cả ân lã C cả AI cả ân ghi trả bản quyền P cả bản quyền N thá N he N. A kháng phá bảng Y kháng cả lập phương át mã ta Y cả bình phương N chê độ A há, xem. Ơ PN thá lập phương ân thá N nã lập phương Y. Lã 1/2 U lá NS lã ân nhá C nhá PN. Ơ cá lã M lá Y can bảng M há Y ân lá ta Y tê trá, nã O kháng tá tê á, ớ PN lá CU trá bảng lá Y thá lập phương ân, ơ kháng phá bảng Y, lã ta Y tá trá Y lã bình phương ân tá, tê cá A cá U. Ớ cách chương.